Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 224, thủ hộ nhẫn chặn đường. Xám trắng đám mây chặn ánh nắng, để giữa thiên địa nhiều một chút kiềm chế. Aozora ba người nhanh chóng rời khỏi rừng rậm, tại trên cánh đồng hoang nhanh chóng đi nhanh, hướng Konoha phương hướng tiến đến. Aozora bước chân chạy nhanh chóng, đầu cũng xoay chuyển nhanh chóng, không ngừng mà suy tư tẩy thoát tội danh phương pháp. Đột nhiên, Aozora cảm giác không đúng, nhíu mày ngừng lại, cẩn thận, khẽ quát một tiếng. Aozora mở ra Serenian, liếc nhìn bốn phía, vừa rồi ba người bọn họ đi qua nơi đây, bây giờ lần thứ hai trở về, hắn lại cảm giác được có chút khác biệt. Junpei mở ra Serenian quét mắt một lần, sau đó hỏi Aozora nói, cùng vừa rồi đồng dạng a? Aozora cũng không có kiểm tra xảy ra vấn đề. Hắn đóng lại mắt trái, ngưng thần cảm giác, sau một khắc, hắn cuối cùng biết chỗ đó có vấn đề. Xung quanh tự nhiên năng lượng có một chút thay đổi, từ khi hoàn thiện thai hóa dịch hình về sau, Aozora mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian tới tu luyện thai hóa dị hình bên trong thiên tâm minh tưởng pháp cùng thai tức, mặc dù đến nay không có lấy được hiệu quả gì, nhưng tu luyện lâu dài về sau, Aozora mơ hồ có khả năng phát giác được bốn phía môi trường tự nhiên có hay không cân đối. Xung quanh tự nhiên năng lượng tăng giảm, mặc dù bây giờ hoàn cảnh xung quanh hình như không có thay đổi, nhưng Aozora cảm nhận được trong đó không cân đối, cùng với xung quanh tự nhiên năng lượng một chút biến hóa. Aozora hướng về sau bay ngược, quát to, lui. Junpei cùng Gai nghe vậy, lập tức theo lời lui lại. Ba người mới vừa bay ngược mà ra, sau một khắc, bọn họ vừa rồi đứng thẳng chỗ mặt đất liền nháy mắt rạn nứt. Rất nhanh, trên mặt đất toát ra một cái to lớn đô đai, chính giữa đài đất dựng nên một cái thanh long pho tượng. Thật sự là đáng tiếc đây, nếu như các ngươi chậm thêm phản ứng nửa phần, các ngươi liền sẽ được đến thiếp thân hậu đãi đây. Một cái xinh đẹp nữ nhân đi đến bên cạnh đài cao, trên cao nhìn xuống quan sát ba người này, nhìn xem xinh đẹp nữ nhân lộ ra trắng nõn chân dài. Gai cùng Junpei lại mồ hôi lạnh ứa ra, kết giới quỷ dị khó lường. Liền tính Kage cấp cường giả cũng chỉ có thể cứ thế mà dùng nhẫn thuật ma diệt kết giới, tiêu hao thi thuật giả chakra. Thật là nhạy cảm sức quan sát, thật không hổ là Konoha tinh anh thượng nhẫn. Trong bụi mù, một cái tóc trắng trung niên ninja đi ra, đứng ở đài cao trung ương. Sau đó đài cao bên trên lại xuất hiện ba đạo bóng dáng. Aozora mắt trái Serenian đã mở ra, nhanh chóng quét qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, xem chakra lượng, đều là thượng nhẫn cấp cường giả. Junpei cùng Gai nghe vậy sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, làm ra tùy thời có khả năng xuất thủ động tác. Tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn chakra lượng chênh lệch không lớn, bởi vậy năm người khả năng là cùng bọn hắn đồng cấp cường giả. Gai uy hiếp nói, các ngươi là ai, dám tập kích chúng ta Konoha ninja, liền không sợ chúng ta Konoha trả thù? Trả thù? Một cái mang theo màu đỏ dây cột tóc, trước mắt vẽ lấy màu trắng thuốc màu ninja tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người nói, các ngươi ninja làng lá chẳng những không phân tốt xấu giết chóc ninja tiền thưởng, còn tàn sát bình dân, các ngươi còn đem Daimyo để ở trong mắt sao? Aozora nhìn người nọ trang phục, cảm giác có chút ấn tượng, mở miệng nói, người tới có dám báo lên tính danh? Có gì không dám? Kazuma kiêu ngạo mà chỉ xuống bên hông, hỏa chữ thắt lưng vải, nói, ta chính là Daimyo tọa hạ thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong Kazuma. Aozora sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, cái này oan ức bọn họ xem ra cõng định. Gai nghe vậy, lớn tiếng nói, không phải chúng ta làm, là cái khác, chấm ngoặc kép, hắn còn không có giải thích xong, Aozora đã kết xong dấu tay. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, không có sử dụng thuần túy nhất viêm độn chakra, nhưng đi qua rèn luyện hỏa thuộc tính chakra theo Aozora trong miệng phun ra mà ra, cũng nháy mắt biến thành như đại dương mênh mông biển lửa. Sóng lửa ngập trời, nháy mắt càn quét hướng Kazuma 5 người. Đối mặt phô thiên cái địa biển lửa, Kazuma không có làm mảy may né tránh. Có chút hăng hái mà nhìn xem sóng lửa đập kết giới tình cảnh. Trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Tám môn đóng tràng kết giới phòng thủ tính cực mạnh, không phải phổ thông nhẫn thuật có thể dung chuyển. Rầm rầm rầm, từng đạo sóng lửa đụng vào tám môn đóng tràng kết giới bên trên. Giống như sóng biển đập nham thạch, đem tám môn đóng tràng kết giới đập đến rung động đùng đùng. Tạo nên một trận lại một trận gợn sóng, cấp tốc biến mỏng. Qua một chút, sóng lửa xung kích chi thế cuối cùng hao hết, nhưng kết giới cũng biến thành mỏng như thủy tinh. Không Duyên lúc này sắc mặt tái nhợt, quanh thân không còn chút sức lực nào. Vừa rồi vì duy trì kết giới vận chuyển nàng kém chút tiêu hao rất nhiều chakra. Kazuma đám người xuyên thấu qua kết giới quan sát đi xuống. Chỉ thấy Aozora bọn họ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trên cánh đồng hoang cành khô cỏ dại đã bị đốt thành cho bụi. Kết giới xung quanh đều là đất khô cằn. Toàn bộ hoang nguyên biến thành một mảnh trống không. Nhìn xem cháy đen hoang nguyên, cảm thụ được nóng rực không khí, Kazuma 5 người nhất thời trầm mặc không nói gì. Bất động kinh hãi nói, đây chính là Konoha tinh anh thượng nhẫn thực lực sao? Thật sự là giống như quái vật đồng dạng khủng bố. Kazuma hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, cái này hỏa độn uy lực xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Không Duyên điều vận còn thừa không nhiều chakra, lập tức giải trừ 8 môn đóng tràng. Theo kết giới biến mất, nàng mới khôi phục một ít, đưa tay theo dưới mặt đất lấy ra một cái vẽ lấy sông núi biển hồ bản đồ. Nàng thở hổn hển mấy cái nói, vì cái gì hắn hỏa độn uy lực mạnh như vậy? Hiroki sắc mặt nghiêm túc nói, người này khẳng định không phải hạng người vô danh. Hắn cái này hỏa độn nhẫn thuật đã siêu việt phổ thông cấp A nhẫn thuật uy lực. Ngoài ra, người vừa mới học được 8 môn đóng tràng, không cách nào đem công kích của đối phương gánh vác nói toàn bộ kết giới bên trên. Cái này mới đưa đến hắn kém chút liền phá kết giới. Không Duyên nghe xong Hiroki giải thích, vẫn là không cách nào tiêu tan. Nghi ngờ nói, người kia xem niên kỷ so với chúng ta còn trẻ, lại có như thế cường thực lực. Konoha thực lực cường đại như thế, chúng ta thật có thể hủy diệt làng lá, thay thế Konoha sao? Hiroki quay đầu nhìn xem có chút mê mang bốn người, an ủi, Konoha xác thực thiên tài bối xuất, nhưng bọn hắn lãnh đạo đã mục nát sa đọa. Orochimaru, Danzo dạng này cao tầng đều nhộn nhịp phản thôn, có thể thấy được Konoha nội bộ là bao nhiêu hắc ám. Huống hồ, chúng ta còn có nắm giữ trung cực thổ độn, chỉ cần thu thập đầy đủ thi thể, chúng ta sớm muộn sẽ vô địch cùng nhẫn giới. Nghe vậy, bốn người trong mắt lần thứ hai tỏa sáng thần thái. Kazuma càng là tích cực tiến lên hỏi, thúc phụ, chúng ta còn đuổi sao? Hiroki nghe vậy, trong lòng nhịn không được liếc mắt, không có kết giới địa lợi. Bọn họ năm cái thượng nhẫn như thế nào tại hoang dã bên trong lưu lại ba cái tinh anh thượng nhẫn. Bất quá hắn trên mặt nhưng là 10 phần bình tĩnh. Bình tĩnh nói ra, không cần đuổi. Kazuma tức giận nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ. Lần này ninja làng lá có thể là hủy chúng ta không ít cứ điểm. Thi thể tổn thất vô số. Hiroki bình tĩnh nói, chúng ta chỉ cần báo cáo Daimyo liền tốt. Tin tưởng Konoha Hokage sẽ cho Daimyo một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Kazuma cau mày nói, Hokage sẽ cho chúng ta trả lời chắc chắn. Đúng, Hiroki tự tin nói, hắn nhưng là biết, nanh trắng làng lá tự sát chân chính nguyên nhân. Vì Konoha, nanh trắng đều có thể hy sinh. Chính là ba cái tinh anh thượng nhẫn. Tin tưởng Hokage đệ tam sẽ không làm nhiều do dự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.